Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3722, biến động, mạnh nhất kho báu tiêu chuẩn. Đạo Lăng khuôn mặt tái nhợt lộ ra nụ cười, điểm này không nằm ngoài dự đoán của hắn, cửu thiên quan có chiếm được mạnh nhất kho báu tiêu chuẩn cơ hội. Còn có cái gì so với ngộ ra một phần mạnh nhất truyền thừa càng mạnh hơn đãi ngộ. Lần này mạnh nhất kho báu tiêu chuẩn. Đạo Lăng tự nhiên chuẩn bị hối đoái tìm hiểu cửu cực tiên hải. Không có cái gì so với được bất hủ sơn càng quan trọng. Xem ra ngươi trong lòng đã có đáp án. Lão đạo sĩ cười nói. Tìm hiểu cửu cực tiên hải tư cách. Tầm thường có người hối đoái cái này tiêu chuẩn, cũng chỉ có thể tìm hiểu 3 tháng. 3 tháng, Đạo Lăng hút vào khí lạnh, danh ngạch này cũng quá quý trọng. Ai có thể đập ra nhiều như vậy, chí bảo đi tìm hiểu cửu cực tiên hải. Bất quá lão đạo sĩ nói chính là người bình thường, để Đạo Lăng nội tâm vui vẻ. Xem ra hắn có chút đãi ngộ đặc biệt. Mà ngươi không giống, ngộ ra thức mở đầu. Điều này nói rõ có kỳ ngộ nhận chủ bất hủ sơn. Sở dĩ điều kiện mở rộng, lão đạo sĩ nói rằng, có thể vô hạn tìm hiểu. Đương nhiên không thể nhường ngươi vẫn tìm hiểu cửu cực tiên hải. Ngươi một cái tiêu chuẩn, có thể tìm hiểu đến ngươi vô pháp có mới lĩnh ngộ mới thôi. Nếu như ngươi có thể vẫn đột phá, tìm hiểu, như vậy ngươi có thể vô hạn tìm hiểu cửu cực tiên hải, lão đạo sĩ cười nói. Đa tạ tiền bối, Đạo Lăng nội tâm tất cả đều là kinh hỉ. Đối với bất hủ sơn đạo thống, Đạo Lăng tôn sùng đến cực điểm. Này mạnh nhất truyền thừa bí thuật, Đạo Lăng khát vọng nắm giữ, thức mở đầu cố nhiên hùng vĩ đồ sộ. Nhưng là thiếu hụt trọng yếu thảo phạt thủ đoạn. Hắn chờ mong ở cửu cực tiên hải bên trong có chỗ thu hoạch. Không cần cảm ơn ta, những thứ này đều là ngươi nên được. Lão đạo sĩ hiếu kỳ nói, ngươi là ngộ thế nào ra thức mở đầu? Khoảng thời gian này ngươi cũng không có đi tới bất hủ sơn, Đạo Lăng cũng không có ẩn giấu, đem vũ trụ sơn sự tình nói ra. Điều này làm cho lão đạo sĩ đáy mắt lóe ra vẻ kinh ngạc. Đem bất hủ sơn truyền thừa lưu lại, tuy rằng không đáng bất ngờ, nhưng là có thể lưu lại bất hủ sơn truyền thừa, chiến lực tuyệt đối khủng bố cực điểm, so với tôn vương đáng sợ nhiều lắm. Tiền bối, vạn bối hiện tại liền muốn biết chư thiên biển sao? Đạo Lăng nghiêm nghị mở miệng. Cái kia Dương Tuyền kém chút chém con gái của ta. Ta chém hết thảy vượt biển mà đến cường giả. Một cái đều không lưu. Giết liền giết. Này có cái gì? Lão đạo sĩ lắc đầu. Hắn hừ nói. Cường giả. Tự nhiên có cường giả phong thái. Ngươi hiện tại là huyền hoàng đại thế giới thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất. Kể đến hàng đầu tồn tại. Đều bị ngươi đến bắt nạt. Chẳng lẽ còn không thể phản kháng, chỉ là huyền hoàng đại thế giới bị cường giả dình. Vạn bối lo lắng tương lai cục diện không thể khống, sẽ vì quần tộc mang đến tai họa. Đạo Lăng thở dài. Những này vũ trụ cách cục, Đạo Lăng không thể không cẩn thận mà đi. Ngươi phải nhớ kỹ, quần tộc không thể chỉ dựa vào một mình ngươi. Lão đạo sĩ cười nói. Cái kia hầu tử thiên phú rất mạnh, cửu thế đế có thể không yếu. Những người này tương lai sớm muộn muốn trở thành huyền hoàng đại thế giới trụ cột. Một cái quần tộc muốn quật khởi, muốn ở chư thiên biển sau bên trong giết ra phong thái vô địch. Không phải là nhiều lần ẩn nhẫn cho tới chư thiên biển sau cách cục. Nói đến hùng vĩ. Kỳ thực cũng là một cái lại một cái quần tộc tạo thành nơi. Cố nhiên có vũ trụ bá chủ tọa chấn, nhưng là có sự hạn chế. Nhất định phải thông qua tiên môn mới có thể đi tới huyền hoàng đại thế giới. Cái kia dị vực cũng là chư thiên biển sao một phần, cho tới huyền hoàng đại thế giới, chính là toàn vũ trụ hạch tâm. Các đại vũ trụ thời đại đều là các đại đạo thống chinh phạt nơi. Người này thiên đình thế lực ta nghe nói qua không ít đồn đại. Ngược lại cũng đúng là cây lớn thì đón gió to. Một khi một ngày này đến, sẽ bị nhắm vào, nói chung nên thoái nhượng thoái nhượng. Muốn ra tay ra tay, ngươi hiện tại đã không kém. Bước vào đại đế cảnh giới nắm giữ các đại chí bảo, làm uy chấn biển sao, lão đạo sĩ khẽ cười nói. Quần tộc, người nào quần tộc không trải qua vô tận đau khổ mới có thể trưởng thành. Ta đã thấy đếm không hết quần tộc hủy diệt, siêu cấp đạo thống chết đi. Cũng có thể thấy được quá rất nhiều bầy nhỏ tộc ở hạo kiếp bên trong cuộn khởi, nói chung tương. Lai còn muốn dựa vào quần tộc trụ cột, có lẽ lại một ngày ngươi bước vào chư thiên đế cấp độ, tọa trấn thiên đình. Còn ai dám dễ dàng mạo phạm các ngươi? Này chư thiên đạo thương có chút phiền phức. Ta bước vào đại đế cảnh giới còn cần thời gian nhất định. Đạo Lăng nói rằng, chỉ sợ đến thời điểm không kịp không vội vã. Ở đế cảnh trước tiên tích lũy lên. Ngươi nếu là có thể ngộ ra bất hủ sơn càng nhiều mạnh nhất, đạo thống. Tương lai vượt cửa ải đại đế cảnh sẽ càng mạnh hơn. Đế cảnh cùng đại đế cảnh giới đều là lấy tích lũy cân nhắc mạnh yếu. Tích lũy đầy đủ nếu là nổ ra đại đế gông xiềng sẽ vô cùng kinh người. Lão đạo sĩ nói rằng, ngươi vẫn là lưu tại Bất Hủ Sơn tu luyện đi. Khoảng thời gian này liền không nên đi ra ngoài. Đạo Lăng gật gật đầu. Hiện tại hắn chuẩn không trước tiên dưỡng thương. Có chư thiên đạo thương ở trên người, thương thế này không có cái mấy tháng căn bản dưỡng không tốt. Bất Hủ Sơn là bình tĩnh lại, nhưng là toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ loạn không thể tách rời ra. Đạo Thiên Đế hại người rất nặng, hắn là bước vào đế cảnh, nhưng là hắn kém chút phá hủy toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ. Này kẻ tàn phế! Để huyết sắc cấm kỵ lộ bản nguyên vũ trụ sức mạnh tổn hại nhiều. Hiện tại ở đây bước vào cường giả hy vọng trên căn bản mất đi. Vốn là trải qua một lần vũ trụ tiểu phá diệt. Hiện tại huyết sắc cấm kỵ lộ bản nguyên vũ trụ chó cắn áo rách. Đạo Thiên Đế ngươi dính dáng đến đại nhân quả. Cái gì Thiên Đế? Bất quá một kẻ tàn phế. Bị chư thiên đạo thương ràng buộc, tương lai thành tựu dừng lại. Thậm chí ba đại vũ trụ chí cường giả nói rõ rõ ràng ràng, Đạo Lăng chiến lực sẽ ngày càng hao tổn. Đối với chuyện này, xúc động toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ chấn động. Sự tình đều truyền khắp đế lộ chiến, thậm chí ngay cả dị vực đều chiếm được phong thanh. Dị vực đóng chặt môn hộ dục giả dục dịch, có quay đầu trở lại xu thế. Bất luận làm sao, chuyện này gây ra động tĩnh quá to lớn, chấn động ngàn tỷ sinh linh. Đạo Thiên Đế thành đế, nhưng là tao ngộ đại đạo thương. Ta không tin ba đại vũ trụ chí cường giả lời nói. Thiên Đế làm sao sẽ tu hành dừng lại, chiến lực tổn thất lớn. Nhưng là Đạo Thiên Đế không có đứng ra bác bỏ tin đồn. Điều này cũng không có lửa mà lại có khói đạo lý. Lẽ nào Thiên Đế thật không xong rồi? Quả nghịch thiên gặp thiên đố, muốn tráng niên mất sớm, nói năng bậy bạ. Không biết Đạo Thiên Đế sáng lập bao nhiêu truyền kỳ sao? Nhưng là tam đại thượng tộc truyền đến phong thanh, chư thiên biển sao cách cục cực đoan khủng bố. Đạo Lăng chém xuống Dương Tuyền sau lưng quần tộc, rất khả năng trêu chọc so với dị vực còn muốn thế lực đáng sợ. Đây là tai họa lớn. Thậm chí đồng giác thiên nhãn đại thế giới cũng không kém Dương Tuyền sau lưng quần tộc. Cửu tuyệt thiên nghị luận sôi nổi, tin tức bay đầy trời, nói chung quá rối loạn. Mặc dù là thiên đình đều liên tiếp chấn động. Mẫu thân, Người bên ngoài nói nhiều cha không còn, đạo tiên đỏ mắt to chạy vào. Như là cái búp bê sứ, khóc khiến lòng người nát. Ta muốn cha, ta muốn cha, tiên nhi, người bên ngoài ở nói bậy. Khổng Tước trên mặt bỏ ra nụ cười. Cười nói, phụ thân ngươi nhưng là vũ trụ này đáng sợ nhất anh kiệt. Tọa trấn thiên đình, làm sao sẽ chết đi. Tiên nhi không muốn nghe bên ngoài ăn nói linh tinh, có thật không? Tiên nhi khóc thút thít nói, nhưng là bọn họ nói nhiều cha bị thương, cha sẽ được không? Sẽ tốt đẹp. Khổng Tước ôm tiểu tiên nhi, trong mắt có ưu sắc. Thiên đình hiện tại có chút loạn, thậm chí một tháng này, có không ít binh tướng rời đi thiên đình. Hắc Vương, ở tiếp tục như vậy, nhân tâm bất ổn a. Thiên đình một ít lão binh thần thái lo lắng, sợ cái rắm. Đại Hắc rất bình tĩnh, trừng mắt to như chuông đồng nói rằng, bản vương không muốn nghe đến có người đang bàn luận xuống. Bắt đầu từ hôm nay sửa trị quân phong, quyết không thể tái diễn cổ thiên đình bi kịch. Thiên đình đại diện cho quần tộc, đại diện cho quần tộc vinh nhục. Những kia cẩu sống một đời kẻ đáng thương, do bọn họ đi thôi. Chúng ta thiên đình không cần những này nghe gió chính là mưa rác rưởi. Thiên đình cao tầng rất bình tĩnh, chuyện như vậy bọn họ trải qua không ít. Hiện tại thiên đình đầy đủ hơn 10 triệu đại quân, nhân số quá nhiều, đi một vài người bọn họ căn bản không để ý, trái lại cảm giác giảm bớt không ít gánh nặng. Hơn nữa đi người đều là gần đây mới gia nhập, những này cỏ đầu tường, muốn bọn họ tác dụng gì? Đã 2 tháng, đạo lăng thương thế phục hồi như cũ, chư thiên đạo thương tuy rằng vẫn còn, nhưng là giữ không nổi trong cơ thể hắn dâng trào khí huyết. Nghe được tiểu tử báo cáo, đạo lăng lạnh nhạt nói, dù sao cũng hơn lâm trận bỏ chạy được. Ngoặc kép, hết chương.